chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Mấy năm nay Lâm Duyệt Kỳ rất ít đóng phim, nhưng có hảo kịch bản ngẫu nhiên cũng sẽ diễn. Nàng hiện tại trạng thái, diễn 20 suất đầu tiểu cô nương cũng không có vấn đề gì. Nàng cùng Đoàn Đoàn cùng nhau lên phố, căn bản nhìn không ra tới là mẹ con, càng giống tỉ muội. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Quân Di ngồi ở trên sofa hưởng thụ điểm tâm ngọt. Lục Niệm Tê thò lại gần, lấy bả vai đụng phải nàng một chút. Tỉ, ngươi cho ta nếm một ngụm. Ta gần nhất ở đoàn phim, ăn không đủ no, xuyên không tốt, nhưng thả mà đi. Lục Niệm Tê tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng đã xuất đạo rất nhiều năm, Money hắn ở trường học là học thần, ở giới giải trí cũng là phi thường ưu tú tuổi trẻ diễn viên. Đầu năm còn dựa vào một bộ Thân Tình đề tài điện ảnh đoàn viên, bắt được Kim Ô Liên Hoan phim tốt nhất nam chủ thưởng, là nhỏ nhất ảnh đế. Hắn ở điện ảnh biểu hiện, liền Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình giật nảy mình, bọn họ làm người nhà, cũng không biết nhi tử có như vậy một mặt. Lục Quân Di đối thượng hắn cặp kia đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ, tâm mềm nhũn, lấy gáo canh múc nho nhỏ một muỗng bánh kem đưa tới hắn bên miệng. Đại Nam Hải cười hắc hắc, trực tiếp lược quá nàng tiểu gáo canh, một cúi đầu, ngao ô, một ngụm, từ nàng bàn ăn bánh kem thượng, cắn hơn phân nửa đi. Lục Quân Di cắn tiểu gáo canh, chừng hắn liếc mắt một cái nói, ngoặc kép, một ngày nào đó, ta sẽ đánh chết ngươi. Hắn môi chu cùng chóp mũi dính bơ, vẻ mặt ủy khuất nói, tỷ, ngươi liền như vậy hận tao à? Nhân gia đưa ta còn không ăn đâu. Ta liền cảm thấy, cùng ngươi cướp ăn đồ vật nhất hương. Nàng một bên đối hắn trợn trắng mắt, một bên duỗi tay qua đi thế nàng sát chóp mũi cùng môi chu bơ. Ha ha, đúng rồi tỷ, Lục Niệm Tề nói, ngươi có phải hay không cùng cái kia kêu Trang Nhu nữ diễn viên có xích mích? Vừa nghe Trang Nhu tên, Lục Quân Di nhíu mày, nàng làm sao vậy? Nga, đảo không có gì, cái kia lão bà muốn ngủ ta. Hắn mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói xong câu đó, mắt trợn trắng lại tiếp tục nói, nàng hòa giải ngươi là đồng học thời điểm, ta liền biết nàng muốn làm sao. Đánh cái gì chủ ý? Lục Quân Di chọc hắn huyệt thái dương nói, ngươi còn tuổi nhỏ, sao lại có thể như vậy ô? Làm ơn, kia nữ nhân cả người tao xú, còn đối ta động tay động chân, không phải muốn ngủ ta, chẳng lẽ tưởng nhận ta làm nhãi con? Lục Niệm Tê tưởng tượng đến nữ nhân kia, hắn dạ dày liền một trận buồn nôn. Tỷ, vì giúp ngươi trả thù nàng, ta hẹn nàng ở khách sạn gặp mặt, sau đó đem chìa khóa cho phóng viên, ngươi nói ta, thông minh không thông minh? Lục Quân Di, ngươi là ma quỷ sao? Ngoặc kép, buổi tối 9 giờ, Kim Nam Quốc tế khách sạn lớn, 608 phòng nội, Trang Nhu đã tắm xong nằm ở trên giường. Mấy ngày trước, nàng nhận được nữ xứng nghịch tập hệ thống nhiệm vụ, công lược Lục Niệm Tề. Nàng không nghĩ tới Lục Niệm Tề kia tiểu tử, như vậy kinh không được dụ hoặc, bị nàng dăm ba câu hống thượng câu. Nàng đổi hảo gợi cảm gen nội y nằm ở trên giường, triển lãm chính mình rào hào dáng người, nghe thấy mở cửa thanh, nàng cười một tiếng nói, như thế nào, thẹn thùng, mau tiến vào, tỷ tỷ giáo ngươi làm đại nhân. Ngoài cửa phóng viên dựa theo Lục Niệm Tề phân phó ngừng ở cửa chưa tiến vào. Hắn mở ra ghi hình trang bị, không nghĩ tới thật sự Lục tới rồi. Trang Nhu thanh âm ni vì nhiều Lục đến một chút thanh âm. Hắn tiếp tục đứng ở huyền quan, Trang Nhu thấy hắn đứng ở huyền quan vẫn luôn không có vào, nhíu mày nói, làm sao vậy, tới đều tới, còn sợ hãi? Chương 79 phóng viên kích động tới tay run. Lục Niệm Tề quả nhiên không lừa hắn, sáng sớm liền có đồn đãi, Trang Nhu ngủ đoàn phim vừa mới mãn 16 tuổi tiểu thịt tươi. Người đại diện tức giận đến thiếu chút nữa bạo mạch máu, tìm tới môn tới nháo. Lúc sau, Trang Nhu không biết dùng cái gì biện pháp, liền như vậy đem chuyện này phiên thiên. Lúc sau, vị này tiểu thịt tươi, mở miệng một cái tỉ tỉ, ngậm miệng một cái tỉ tỉ, vì Trang Nhu muốn chết muốn sống. Làm phóng viên không nghĩ tới chính là, cái này Trang Nhu lá gan cư nhiên lớn như vậy, liền Lục Niệm Tê đều dám ngủ. Nàng là ăn gan hùm mật gấu. Mọi người đều biết, Lục Niệm Tê năm nay 15 tuổi, đi học ở A Đại Tài Chính Hệ. Một năm trước, bị thanh niên đạo diễn Tống Mộ lừa tới diễn Nam Một. Bằng vào một bộ đoàn viên thu hoạch nhiều liên hoan phim giải thưởng lớn. Hắn mới 15 tuổi cũng đã bắt được ảnh đế, tiền đồ nhưng ký, nhất quan trọng chính là, hắn không chỉ có là siêu cấp học bá, còn có cao nhan giá trị hảo dáng người, cùng với một cái ngàn năm khó cầu hảo gia thế. Ba ba Lục Đình, Hoa Quốc nhà giàu số 1, mụ mụ Lâm Duyệt Ký, một thế hệ truyền kỳ ảnh hậu, tỷ tỷ Đoan Đoan khi còn nhỏ cũng là hỏa quá một trận nhi. Nghe nói cũng là cái học bá. Ở mỗi trường học đọc nghiên cứu sinh, Đoàn Đoàn từ 8 tuổi lúc sau, liền không ở truyền thông trước từng có cho hấp thụ ánh sáng. Có đồn đại nói, Đoàn Đoàn xuất ngoại niệm thư, cũng có đồn đại nói, nàng liền ở quốc nội, làm phóng viên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, năm đó cái kia tiểu béo nữ, cư nhiên trưởng thành lớn như vậy cái mỹ nữ, Lục Niệm Tê ra thế cùng nhan giá trị, chỉ số thông minh. Quả thực chính là rách su bổn tô, người như vậy, fan đương nhiên cũng không ít, hắn mới 15 tuổi, Weibo fan đã phá ngàn vạn, mỗi ngày Weibo phía dưới đều có một đám người kêu ta nhãi con. Người càng ngày càng xoáy, linh tinh nói, hắn fan, thấp đến tiểu học sơ trung, cao đến 7-80 tuổi, đều có, lão bà phấn, a di phấn, nãi nãi phấn, vô số kể. Thiên hắn lại không phải đi thịt tươi lưu lượng đường bộ. Đi chính là kỹ thuật diễn phái. Bởi vậy, hắn càng là một cái cổ quý tồn tại. Như vậy một cái 15 tuổi thiếu niên, Trang Nhu cư nhiên dám xuống tay. Thật mẹ nó là không muốn sống mệnh. Thực mau, Trang Nhu phát hiện không thích hợp nhi. Lập tức xuống giường vòng đến huyền quan. Cùng cầm camera thiết bị phóng viên đụng phải vừa vặn. Phóng viên thấy nàng dáng người. Trực tiếp phun máu mũi. Con hảo, hắn nghĩ đến chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày. Ôm camera xoay người liền chạy. Trang Nhu không có mặc quần áo. Đương nhiên không dám đuổi theo ra đi. Nàng lập tức gọi điện thoại cấp bảo tiêu. Làm người đi đổ phóng viên. Phóng viên hạ thang máy. Nghênh diện đụng phải hai cái vạm vỡ hán tử. Hắn sợ tới mức bảo vệ camera thiết bị. Lại lui về thang máy. Nhanh chóng đóng cửa lại, loại rượu này cửa hàng thang máy, trụ khách chỉ có thể lấy phòng tạp soát khai chính mình sở trụ tầng lầu. Vì thế thang máy bay lên sau, hắn lại về tới lầu 6, cửa thang máy một khai, vừa lúc gặp được chuẩn bị xuống lầu Trang Nhu, nữ nhân che ở hắn trước mặt, hắn ôm máy móc một thấp người, từ nữ nhân cánh tay hạ chui đi ra ngoài, phóng viên bị bảo tiêu cùng Trang Nhu đuổi theo. Chuẩn bị hướng an toàn thông đạo chạy, mới vừa quẹo vào một khác điều hành lang, trải qua 606 khi, bị một bàn tay túm đi vào, Trang Nhu mang theo bảo tiêu quẹo vào này thông đạo khi, phát hiện phóng viên đã không thấy, bọn họ cho rằng phóng viên là chạy vào an toàn thông đạo. Lập tức cũng truy vào an toàn thông đạo, mà Trang Nhu dù sao cũng là minh tinh, không hảo gọi người thấy này phúc chật vật bộ dáng. Chỉ phải trở về phòng chờ tin tức, trở lại phòng, nữ nhân trong ánh mắt một mảnh tối tăm, mắng một tiếng thằng nhãi danh. Nàng vì Lục Niệm Tê này đầu tiểu sói con, hao tổn tâm huyết đi liêu, kia tiểu tử rõ ràng cũng có đáp lại, xem ánh mắt của nàng lại luôn là như vậy si mê. Huống hồ, nàng hệ thống giám định sẽ không làm lỗi, Lục Niệm Tê đối nàng hảo cảm giá trị đã tới rồi 88%. Đương một người đối nàng hảo cảm giá trị đạt tới 80% khi, cũng liền ý nghĩa nàng có thể ngủ người nam nhân này. Trong tình huống bình thường, hảo cảm giá trị sẽ vẫn luôn tạp ở 85% tả hữu. Nếu muốn tiếp tục tăng lên hảo cảm giá trị, cũng chỉ có thể thông qua trung cực thủ đoạn đi tăng lên. Một khi nàng thành công ngủ người nam nhân này, hảo cảm giá trị liền sẽ bay vọt đến 100%. nàng cũng là có thể thành công đạt thành hệ thống hạ phát công lực nhiệm vụ. Nàng nữ xứng nghịch tập hệ thống đã theo nàng mười mấy thế giới. Không đạo lý sẽ làm lỗi. Cho nên, ra vấn đề không nên là Lục Niệm Tề kia tiểu tử. Tám phần là bởi vì Lục Quân Di. Đến ra cái này kết luận, Trang Nhu ánh mắt dần dần ám xuống dưới. Bắt đầu sửa sang lại cái khác đối sách. Đêm nay tuy rằng không có thành công, nhưng Lục Niệm Tề kia tiểu tử đối nàng hảo cảm giá trị đã đạt tới 88%. Liền tính nàng không chủ động đi tìm hắn, kia tiểu tử cũng sẽ nghĩ cách, chủ động tìm tới môn. Nàng chỉ cần án binh bất động, tìm một cơ hội cho hắn một cái ám chỉ, kia tiểu tử tự nhiên liền cầm giữ không được. Càng là loại này thời điểm, nàng càng không thể nóng vội. Với nam nhân mà nói, không chiếm được trong miệng, mới có thể niệm niệm không quên. Trang Nhu sờ soạng một chút treo ở trên cổ ngọc trụy. Đinh, mà một tiếng, trước mắt xuất hiện nhắc nhở giao diện, hay không dùng 2 điểm tình thú giá trị đổi lấy cắt bỏ ghi hình. Hệ thống công năng nàng không dám tùy tiện vận dụng, rốt cuộc mỗi vận dụng một lần, đều sẽ khấu trừ nàng tình thú giá trị. 2 điểm nhìn không nhiều lắm, nhưng đây là nàng yêu cầu hoàn thành 2 hạng hệ thống nhiệm vụ, mới có thể đổi trở về. Vì công lược Lục Niệm Tề, nàng không chỉ có không có vớt đến chỗ tốt, ngược lại khấu trừ 2 điểm tình thú giá trị. Thấy thế nào, đều có chút mất nhiều hơn được hương vị. Nhưng nếu nàng có thể công lược Lục Niệm Tề, được đến khen thưởng chỉ ở sau công lược nam chủ Tống Mộ, nàng tình thú giá trị càng cao, nữ xứng nghịch tập hệ thống liền sẽ bị được đến càng nhiều năng lượng cung cấp. Mà nàng là có thể sử dụng càng nhiều công năng, nữ xứng nghịch tập hệ thống so xuất hiện quá những cái đó hệ thống đều cường đại. Trừ bỏ tiểu hắc hệ thống, hệ khác thống công năng nó đều có. Cùng lúc đó, bên kia, 606 phòng nội, bị trảo vào phòng phóng viên bị Lục Niệm Tề ấn ở ván cửa sau. 3 người vây quanh hắn. Phóng viên ôm camera, nuốt khẩu nước miếng, run bần bật nhìn hắn trước mắt nhóm người này người, cùng một cái thử nha đại chó đen. Lục Niệm Tề đem hắn xách đến trên sofa, từ hắn trong tay đoạt khóa thiết bị, rút ra SD tạp, cắm ở trong máy tính. Bọn họ một đám người vây quanh máy tính nghe bên trong tàu gậy chân, nữ nhân thanh âm. Nổi lên một thân nổi da gà, Lục Quân Di ôm cánh tay xoa xoa. Run lập cập, tiểu lục, không thấy ra tới, ngươi còn có loại này mị lực đâu. Ta vì ngươi, hy sinh sắc tướng, thận trọng từng bước, ngươi như thế nào có thể châm chọc mỉa mai đâu. Lục Niệm Tề tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng hắn đã niệm đại học, trà trộn cũng đều là người trưởng thành vòng. Tư tưởng cùng tuổi nghiêm trọng không hợp, hắn mắt trợn trắng lại nói. Ta dễ dàng sao, video lặp lại thả mấy lần. Đến đệ tứ biến khi, đột nhiên liền không thanh âm ni phóng viên trang điểm trong chốc lát. Kêu rên nói, ngọa tào, ta video không thấy, Lục Quân Di cùng đệ đệ cùng thời khắc đó thò lại gần xem. Cẩn thận kiểm tra rồi, video quả nhiên không thấy. Hai người lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, lại đồng thời đi xem Khương Mộc Tranh. Lục Quân Di nói, lão Tranh. Xem ra video bị phá hỏng rồi, Khương Mộc Tranh trầm mặc trong chốc lát. Nhìn về phía phóng viên, mở ra tay nói, SD tạp giao cho ta. Ta nghĩ cách chữa trị, lão Tranh, ta như thế nào cảm thấy? Ngươi cùng tỷ của ta chi gian có bí mật đâu? Lục Niệm Tề trước nhìn mắt Khương Mộc Tranh, lại đi xem Lục Quân Di. Nửa híp mắt nói, thẳng thắn tư khoan, kháng cự tư nghiêm. Lục Quân Di giơ tay liền nhéo lỗ tai hắn, giống ninh quạt điện dường như, cho hắn xoay cái 180 độ. Nàng nói, tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng lấy chính mình danh dự ra tới làm này đỏ yêu ma tà đạo. Cách xa nàng một chút, biết không, ai u, Lục Niệm Tề một phen xóa sạch tay nàng, che lại lỗ tai nói, nam nhân bà, ngươi có độc. Ta giúp ngươi, ngươi cư nhiên ghét bỏ ta. Mắng xong một câu nam nhân bà, hắn lập tức nhảy đánh đứng dậy, ly Lục Quân Di 3 bước xa. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Lục Quân Di một phách đầu gối đứng dậy, xông tới, Hồ Khẩu nắm hắn gương mặt, đem hắn kia chỉ tuấn tiếu cái miệng nhỏ tạo thành o tự hình. Nàng nhấc chân dùng đầu gối đỉnh đầu, đem đại nam hài để ở trên tường, Lục Niệm Tê hấp hối dãy giụa, đôi tay bắt lấy nàng đầu. Chết chú luôn, ngươi buông ta ra, lại không buông ra, về sau gia sản toàn nhường cho ngươi, đẩy ngươi đi kế thừa lão Lục công ty, cho ngươi đi đương CEO, đi đương chủ tịch, đi đương, phóng viên nhìn giờ khắc này tình cảnh, hận không thể lấy ra di động chụp được tới. So với Trang Nhu muốn ngủ Lục Niệm Tề, hắn cảm thấy giờ phút này trước mắt tình cảnh, mới là bạo điểm được chứ. Thăng kinh, hào môn đệ tử khởi tranh chấp, lại khi dễ ta, ta đẩy ngươi đi kế thừa gia sản. Thăng thăng năm đó tiểu béo nữ, hiện tại đại mỹ nữ thăng phóng viên mới vừa móc di động ra tưởng chụp ảnh. Đã bị đại chó đen cắp ngậm đi, không biết có phải hay không ảo giác. Đại chó đen cư nhiên đối hắn mắt trợn trắng, loại này uy hiếp nói, Lục Quân Di đã nghe xong không dưới mấy trăm biến, không tỏ ý kiến, hắn này một bộ uy hiếp, đích xác dùng được, nàng nhéo nhéo đại nam hài gương mặt, chợt buông ra, Lục Niệm Tê sửa sang lại một chút quần áo, duỗi tay qua đi ở nàng đỉnh đầu vỗ vỗ, chú lùn, ta hẹn Tiểu Lê chơi game, đêm nay không trở về nhà. Lão Lục cùng kỳ tỷ bên kia, ngươi giúp ta ứng phó, ngươi như thế nào ba ngày hai đầu hướng lão tranh trong nhà chạy. Ngươi vẫn là cái Lục gia người sao? Vẫn là nói, ngươi hẹn cái gì Hồ Bằng Cẩu hữu? Lấy Tiểu Lê đương lấy cớ. Ngoặc kép, hết chương.